Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 561, người mất tích. Tư tưởng những thứ này một khi nhảy ra đầu óc liền không ở tươi mới. Thuyết pháp này cũng chuẩn xác lại thú vị, Diệp Chân khẽ cười nói. Nhưng hẹp dài trong hành lang mười mấy tên học sinh mới. Cùng đang cho những học sinh này giảng giải sách lâu quy củ dư liêm trong mắt. Diệp Chân hình như biến thành không khí, nhưng cũng không đúng, trong mắt tất cả mọi người, thấy rõ ràng có người an vị ở nơi hẻo lánh, nhưng lại mặc kệ là ai đều không thể chú ý tới Diệp Chân. Chẳng qua là biết đến nơi này có một hình bóng, không bao lâu. Đám này học sinh mới yếu ớt linh hồn của mình hồ phát động hai tầng lầu cấm trì. Ở tất cả học sinh mới trong mắt cùng trong cảm giác. Cả tòa hai tầng lầu hình như động đất bình thường bắt đầu lắc lư. Lại kèm theo mãnh liệt nôn mửa chi ý. Diệp Chân khẽ cười một tiếng. Phù tử đạo này cấm chỉ cũng là thú vị. Tư chất không được hoặc là cảnh giới không đủ người. Mạnh nhìn chẳng qua là muốn chết. Cũng có thể học được một chút. Nơi này dòng dã 7 ngày. Diệp Chân một khắc chưa hết ngừng chép sách 7 ngày. Dư Liêm đột nhiên đi tới trước mặt Diệp Chân. Ở Diệp Chân tiếp nhận Dư Liêm lễ về sau. Dư Liêm bất đắc dĩ nói. Diệp tiên sinh. Ngài nhìn muốn hay không? Muốn làm là cái gì liền đi làm đi. Diệp Chân lãnh đạm nói nhỏ. Trong tay vung bút động tác không ngừng. Dư Liêm thấy đây. Theo bản năng mặt mày một thấp, nhìn về phía Diệp Chân du tẩu ngòi bút, phốp, phun ra một ngụm máu tươi, lại bị Dư Liêm phất tay tiêu tan kiếm. Bởi vì cái miệng máu này nếu không ngăn cản, sợ sẽ phải rơi vào Diệp Chân sao chép trên thư tịch. Đương nhiên, Diệp Chân sẽ không cho phép loại chuyện như vậy phát sinh. Thần thư ở Diệp Chân thiết định bên trong, cũng là thủy hỏa bất xâm. Bị ta chép ghi chép những nội dung này, gia nhập ta cảm ngộ, nếu cảnh giới không đủ, hậu quả so với cái này sách cũ lâu cấm chỉ còn nghiêm trọng hơn, Diệp Chân nhẹ giọng nói. Đúng không dạy nổi Diệp tiên sinh, Dư Liêm cái này lui đi, trong lòng Dư Liêm cười khổ. Xuống lầu về sau mắt nhìn đang chuẩn bị nộp cho chữ của Diệp tiên sinh. Khẽ lắc đầu, trước kia thì cũng thôi đi. Nhưng bây giờ nhìn chữ của Diệp tiên sinh, Dư Liêm thuận lợi tạm thời bỏ đi suy nghĩ. Lúc nãy tuy chỉ là trong nháy mắt, nhưng Dư Liêm lại có cảm ngộ mới, chữ của Diệp tiên sinh. Chỉ một cái liếc mắt, chỉ có thấy được một chữ, nhưng nhìn một chữ, lại giống như là thấy được một phương hoàn chỉnh thiên địa. Dư Liêm, vạn vạn đã không kịp vậy. Nhưng sau một khắc một vị mặc cùng thư viện tiền viện đệ tử giống nhau áo trắng chấp sự đi tới. Trước mặt Dư Liêm nói những thứ gì? Biết đến, đem hắn, mời, đến đây đi, Dư Liêm đạm mạc nói. Là Dư giáo tập, chấp sự vội vã đi. Chỉ chốc lát, liền dẫn một cái vóc người có chút hơi mập. Quần áo lộng lẫy người trung niên đi tới sách cũ trước lầu. Dư giáo tập. Người mang đến, áo trắng chấp sự cung kính nói, vị đại nhân này, ngày gần nhất thế nhưng là đang tra một món nhân khẩu mất tích vụ án, trong lòng Dư Liêm buồn cười. Nói, 7 ngày này Diệp tiên sinh không ngủ không nghỉ, cùng Diệp tiên sinh quan hệ không tệ Ninh Khuyết kia chết sống không tìm được Diệp tiên sinh cho dù. Mỗi ngày tới sách cũ lâu, thậm chí có 2 lần liền ngã ở bên chân Diệp tiên sinh. Tìm không được Diệp tiên sinh, Ninh Khuyết này thuận lợi chạy tới huyện nha báo án. Thư viện đệ tử vô cớ mất tích, vẫn là ở đường Quả Đô Thành. Đây cũng không phải là một chuyện nhỏ. Vị phủ doãn đại nhân này tra tới tra lui. Cuối cùng phát hiện, cái này mất tích thư viện đệ tử Diệp Chân. Hình như là tiến vào thư viện về sau thuận lợi không còn có đi ra. Nghĩ tới Diệp Chân có thể là ở thư viện ngộ hại. Vị phủ doãn đại nhân này thuận lợi đau cả đầu. Thư viện là địa phương nào? Các loại rơi vào đường cùng. Thuận lợi mỗi ngày thư đến viện làm khách. trong bóng tối tìm dấu vết để lại. Lúc đầu thư viện đã biết đến chuyện này. Lão Phu xấu hổ a, Phù Doãn có chút lúng túng. Nghĩ tới hai ngày này mình thư đến viện lén lút hành vi đều ở người ta dưới sự giám thị liền có. Chút ít không được tự nhiên. Chuyện này không cần tra xét. Diệp tiên sinh cũng không có mất tích. Mà chịu lão sư ta phu tử tự mình mời. Đảm nhiệm thư viện tiên sinh. Thư viện độc nhất vô nhị Diệp tiên sinh. Ở thư viện thậm chí cả đường quả địa vị cùng lão sư nhà ta cùng cấp. Một đôi tay nhỏ đặt ở bên hông. Dư Liêm tư thái yêu nhã hướng về phía trước hai bộ. Sau đó doanh doanh chuyển. Lấy đệ tử lễ cung kính hướng hai tầng lầu bên trong Diệp Chân vị trí bái một cái. Nói, Diệp tiên sinh bảy ngày này vẫn luôn ở hai tầng lầu phẩm đọc điển tịch. Lão nhân gia ông ta không hy vọng có người quấy rầy, cho nên tin tức này có thể nói cho người nào? Không thể nói cho người nào, chắc hẳn ngươi cần phải rất rõ ràng. Dư Liêm lời nói không nhanh không chậm nói, nhưng lại khiến trước mặt Phủ Doãn thân thể run lên bần bật. Hóa ra phu tử đệ tử thân truyền, tiểu đệ có mắt không nhận ra Thái Sơn, có nhiều đắc tội, mong được tha thứ. Phủ Doãn hướng Dư Liêm khom người nói, đi thôi. Dư Liêm lãnh đạm nói nhỏ, chờ đợi cái này Phủ Doãn đại nhân rời khỏi. Nằm ở phía sau núi Quân Mạch cầm kiếm đứng ở nơi nào đó đỉnh núi. Cau mày nói, tam sư muội, Diệp tiên sinh bên kia. Nhưng lúc đầu ngoài mấy chục dặm, đứng ở hai tầng lầu trước Dư Liêm lại cười nói, nhị sư huynh xin yên tâm, đối với tên Phủ Định, Diệp tiên sinh cũng không thèm để ý. Thuận tiện như vậy, ồ, tam sư muội, cảnh giới của ngươi hình như tiến bộ một chút. Quân Mạch kinh ngạc, đến bọn họ tu vi hiện tại, chưa đi đến một bước đều là muôn vàn khó khăn. Lúc này mới mấy ngày không thấy, tam sư muội cảnh giới vậy mà hướng về phía trước bước ra một bước nhỏ. Nghe được câu nói của Quân Mạch, trong lòng Dư Liêm lần nữa bị ý mừng tràn ngập, nhẹ giọng nói, là Diệp tiên sinh chỉ điểm. Chẳng qua là Dư Liêm tư chất ngu độn, nhiều ngày như vậy cũng không có thể đạt thành Diệp tiên sinh thiết hạ khảo nghiệm. Nghe vậy, Quân Mạch kiêu ngạo vô cùng, trên mặt đột nhiên xuất hiện một nụ cười cùng hâm mộ. Tam sư muội, nói thật ta rất hâm mộ ngươi, lão sư cho phép ngươi cùng Bì Bì hai người xuống núi. Bằng không, ta nhất định phải đi hai tầng lầu nhẹ Diệp tiên sinh chỉ điểm một chút. Dư Liêm hơi kinh ngạc, chỉ điểm hai chữ có thể từ mình kiêu ngạo như vậy nhị sư huynh trong miệng nói ra thật đúng là lần đầu. Chẳng qua nghĩ đến Diệp tiên sinh cùng lão sư đồng dạng không cách nào phỏng đoán cảnh giới thuận lợi lại cảm thấy bình thường. Có lẽ lão sư đúng là suy tính đến điểm này, sợ hãi chúng ta 12 vị sư huynh đệ quấy rầy đến Diệp tiên sinh xem sách. Dư Liêm khẽ cười nói, tốt nhị sư huynh, Dư Liêm trước không cùng ngươi bắt chuyện, lúc ở Diệp tiên sinh nơi đó đạt được chỉ điểm, sư muội lòng có sở ngộ, hiện tại muốn tu hành. Dư Liêm cười nói, trừ trong lời nói chủ ý, còn có một tia như vậy cố ý kích thích mình nhị sư huynh một tia. Quả nhiên, nghe được cùng mặt mà nói, thư viện phía sau núi nhị sư huynh, vô cùng kiêu ngạo Quân Mạch khóe miệng co giật hai lần. Trong lòng nhịn không được một trận cười khổ, nhìn Phủ Doãn đại nhân vội vã chạy tới. Đánh xe ngựa người làm nghi ngờ nói, đại nhân ngài đây là. Bớt nói nhiều lời, mau mau tiến cung. Phủ Doãn thúc giục, lại lên xe ngựa, suýt chút nữa một cước đạp hụt trực tiếp lăn xuống đi. Thấy nhà mình đại nhân hốt hoảng như vậy, người làm nào còn dám chậm trễ. Đánh xe ngựa thuận lợi hướng hoàng cung chạy hết tốc lực. Trong xe ngựa Phủ Doãn lúc này cả người toát mồ hôi lạnh. Không đến được là dưới Dư Liêm cái gì ám thủ, mà hôm nay tin tức quá mức dọa người. Có ít người, bên ngoài là đường quốc đô thành Phủ Doãn, nhưng sau lưng lại là đường hoàng ám kỳ. đồng thời cũng là số ít biết đến Đường Quốc hoàng vị thay đổi hoàn toàn là Phu Tử định đoạt người. Hiện tại Đường Quốc nhiều một vị có thể cùng Phu Tử sánh vai đại nhân vật. Đây đối với Đường Quốc, thậm chí cả Hạo Thiên thế giới đều là chuyện lớn bằng trời. Chẳng qua là nửa đường, vị Phủ Doãn đại nhân này đột nhiên nghĩ đến báo án Ninh Khuyết. Nhớ tới ngay lúc đó Ninh Khuyết còn có vị kia tiểu hắc nha đầu khẩn trương bộ dáng, sợ là cùng vị Diệp tiên sinh này quan hệ không ít. Thuận lợi lại một cái trong đó người làm đi trước bẩm rõ tình hình. Ra bút trong phòng, Ninh Khuyết giọng nói khá cao nói: "Ngươi nói đại ca ta?" Ngoặc kép, đại nhân nhà ta nói như thế. Cáo từ, người làm dứt lời thuận lợi vội vã rời đi. Nhị thiếu gia, ngươi có phải hay không mắt mù a? Đại thiếu gia một mực đang hai tầng lầu, ngươi mỗi ngày đi đều không nhìn thấy a? Tang Tang một mặt chê nhìn Ninh Khuyết. Ngươi biết cái gì? Ninh Khuyết trực tiếp một cái đầu nhảy gảy tại trán Tang Tang. Nghi ngờ nói, thật sự cho rằng thiếu gia của ngươi mắt của ta mù a? Mỗi ngày đi cái kia hai tầng lầu, đại ca nếu là ta làm sao lại không nhìn thấy? Thiếu gia ngươi đã đi đâu? Tang Tang che lấy trán nghi ngờ nói. Ninh Khuyết cũng không quay đầu lại nói, đi hai tầng lầu, chẳng qua là cái này tên đó vừa tới cửa, còn chưa lên thang lầu, đang ở dốc lòng cảm thụ trước kia Sở Ngộ Dư Liêm viết chữ động tác không ngừng, lại cũng không ngẩng đầu lên nói, Diệp tiên sinh những ngày này, ngươi nếu đã biết, vì sao còn muốn tới đây? Dư giáo tập, mắt thấy mới là thật, không thể tận mắt thấy đại ca ta, ta lại có thể nào an tâm? Ninh Khuyết cung kính hướng Dư Liêm hành lý nói, ngươi không thể lên đi, Diệp tiên sinh không muốn bị người quấy rầy, cho nên các ngươi mới nhìn không thấy, đồng dạng ta cũng sẽ không cho phép có người đi quấy rầy Diệp tiên sinh. Nói xong lời cuối cùng một chữ, Dư Liêm nhấn mạnh, lại thả tay xuống bên trong bút lông, ánh mắt sắc bén vô cùng. Nếu không phải Ninh Khuyết này cùng Diệp tiên sinh quan hệ không tệ, Dư Liêm vậy sẽ nói nhiều như vậy? Câu nói của nàng cũng là quy củ của thư viện, không tuân thủ quy củ của thư viện, vậy liền đi chết đi. Đã từng nàng là Ma Tông tông chủ, hiện tại vẫn như cũ. Mặc dù Ma Tông không hề giống theo như đồn đại như vậy tàn nhẫn giết, nhưng làm việc lại y theo bản tâm. Nếu Ninh Khuyết này khăng khăng như vậy, Dư Liêm thuận lợi chuẩn bị cho Ninh Khuyết một chút dạy dỗ, khiến hiểu được tuân thủ quy củ của thư viện, chẳng qua là dạy dỗ mà nói, Diệp tiên sinh hẳn là cũng sẽ rất vui lòng thấy được. Khiến hắn đi lên đi, âm thanh của Diệp Chân ở hai tầng lầu tiếng vọng. Là Diệp tiên sinh, Dư Liêm hướng Diệp Chân vị trí bái một cái, sau đó liền không ở đi xem Ninh Khuyết. Ninh Khuyết cũng có chút ngạc nhiên mắt nhìn Dư Liêm, đặng đặng đặng lên lầu. Quả nhiên cái này viết Diệp Chân, trong lòng Ninh Khuyết chợt nhớ tới, những ngày này mỗi ngày lên lầu đều nhìn thấy cái này nơi hẻo lánh có bóng người. Nhưng hình như một lần cũng không có chú ý qua, cái này tình huống gì? Nhưng vừa mới mở miệng thuận lợi khiến Diệp Chân có chút giờ khóc giờ cười. Đại ca ngươi không chết, lời này một chỗ, Ninh Khuyết cũng biết mình nói sai. Lớn ngươi cái tên này ra mặt sợ là cùng Hạo Thiên đồng dạng dày. Căn bản không có để ý, ngược lại rất tò mò cùng kinh ngạc. Đại ca cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Tại sao ngươi ở chỗ này ta nhiều lần như vậy đều không thấy được? Hai tầng lầu không phải là không thể chép bài sao? Tại sao dư giáo tập sẽ đối với ngươi đi đệ tử kia lễ? Ninh Khuyết hiếu kỳ nói. Không có thấy bởi vì nội tâm ngươi táo bạo, hai tầng lầu không thể chép sách. Đây là Dư Liêm quyết định quy củ, nhưng ta ở thư viện địa vị cao hơn nàng, cho nên có thể đủ không nhìn nàng quyết định quy củ, Diệp Chân chép sách động tác không ngừng. Ninh Khuyết này là một hai nghịch ngợm, nếu không nói rõ, sợ là muốn quấn người tới chết, cho dù đánh một trận cũng là vô dụng. Ngươi so với dư giáo tập địa vị còn cao, nói đùa cái gì? cái này sao có thể? Ninh Khuyết cười nhạo nói, tưởng thật đánh chết hắn đều không cam lòng tin tưởng, đều là hai cái đùi chạy trước tới học viện. Mặc dù Diệp Chân là người thứ nhất, ta làm sao lại so với dư giáo tập địa vị còn cao? Trong này nhất định là có cái gì mờ ám. Ninh Khuyết trên mặt mang theo vô tận dáng vẻ của bát quái. Hỏi nhiều như vậy làm gì? Diệp Chân bất đắc dĩ nói. Trong tay bút lông đột nhiên chuyển mấy lần. Diệp Chân đưa cho Ninh Khuyết. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.